Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669. Chương 669 ta riêng tới tìm ngươi. Nghe được hai người bước chân càng lúc càng xa, Ôn Như Ngọc tay nhẹ nhàng vung lên. Kia che ở hắn phía trước khổng lồ biến dị điêu cư nhiên bị chuyển qua một bên. Mà kia mu bàn tay thượng hắn xem cực kỳ quan trọng vòng cổ rơi xuống trên mặt đất, phảng phất cũng không từng phát hiện. Một đôi trong con ngươi để lộ ra một cổ khó có thể miêu tả bi thương cùng tự diễu, thực mau liền ẩn vào kia đen nhánh ánh mắt chung. Thanh âm mang theo một tia run rẩy: Bạch Linh, ngươi cho rằng ta từ kinh thành ra tới đến thành Yến Kinh là vì cái gì? Hai người bước chân cũng không có tạm dừng. Ôn Như Ngọc nhịn không được bước ra một bước. Trong thanh âm nhiều một tia liền hắn cũng không từng phát hiện, vội vàng cùng một tia tức giận. Là bởi vì ta phải biết ngươi ở thành Yến Kinh, ngươi không tới tìm ta, cho nên ta riêng tới tìm ngươi. Nàng rõ ràng biết đến, vì cái gì muốn như vậy đối hắn. Từ hắn xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa nói muốn đem kia đặc dị tính biến dị điêu đưa cho chính mình thời điểm, Bạch Linh sẽ biết, hắn không phải vì lần này 10 vạn tăng thi tiêu diệt lại đây. Hắn thuần túy là buôn nàng tới. Nhưng này thì thế nào? Có thể nói minh cái gì? Ta hẳn là cảm kích khóc lóc thảm thiết sao? Thanh âm thanh thiển, không hề dao động. Bạch Linh thân ảnh cũng ở ngay lúc này lệ xoay lại đây. Hơn nữa từng bước một, tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt liền đến Ôn Như Ngọc trước mặt một thước năm chỗ. Dừng lại chạm thẳng tắp. Thanh âm chưa bao giờ từng có nghiêm túc cùng kiên định. Nhìn chằm chằm trước mắt loại này tuấn mỹ như vậy mặt. Ôn Như Ngọc, ngươi ta đều không phải hài tử. Ngươi muốn cái gì ta rõ ràng. Ta muốn cái gì, lấy ngươi thông minh cũng nên biết. Không sai. Ta thừa nhận ta đối với ngươi hảo cảm, hơn nữa khả năng vượt qua hảo cảm, nhưng này có thể đại biểu cái gì? Chúng ta hai người từ đầu đến chân đều không thích hợp, chuyện này nếu là không nói khai. Bạch Linh trong lòng vẫn luôn có vướng bận, nhưng không nghĩ tới Ôn Như Ngọc cư nhiên sẽ ném xuống kinh thành một đống sự tình tới nơi này tìm nàng. Hắn có biết hay không, căn bản là không đáng, bọn họ hai người quan hệ cũng không có đến này một bước. Nếu là phía trước, nàng vẫn luôn cho rằng sở hữu sự tình đều bị Ôn Như Ngọc khống chế. Như vậy ở nhìn thấy doanh địa chung hai phương nhân mã lúc sau, nàng ý thức được hắn cũng có hắn áp lực, hắn không nên ra tới, nếu là bị bọn họ đã biết. Nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này giết hắn. Điểm này, nàng không tin Ôn Như Ngọc không biết. Hắn thông minh đầu đâu? Đi đâu vậy? Như thế nào sẽ trở nên như vậy? Như vậy bẩn, thật là một cái ngu ngốc. Bạch Linh thật muốn nghiến răng nghiến lợi chất vấn hắn rốt cuộc nghĩ như thế nào? Một cái có lý trí người. Như thế nào này dễ dàng đã bị cảm tình nắm đi rồi. Thanh âm không tự giác liền lạnh vài phần. Ngươi trở về đi. Nơi này không phải ngươi nên ngốc địa phương. Chỉ là lời này vừa ra hạ. Lại thấy đến hắn cư nhiên cười. Kia trong mắt sáng rọi so bầu trời đầy sao còn lóa mắt. Liền phía trước một tia tức giận cũng không thấy. Chúng ta đích xác không thích hợp. Thì tính sao, nếu thật muốn, vậy trở nên thích hợp, nguyên nhân chính là cho chúng ta không phải hài tử. Rõ ràng hơn, chính mình cảm tình, từng bước một, tới gần, cái này tinh tế mà cố chấp thân ảnh, biết cảm giác được nàng hô hấp nàng tim đập, cúi đầu nhìn kia trương càng hiện tinh tế mặt, đỏ thắm khóe miệng hơi kiều, hơn nữa cuối cùng câu nói kia. Ngươi rõ ràng không bỏ xuống được ta, ngươi sợ ta xảy ra chuyện, tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào. Này ôn nhuận hơi thở ập vào trước mặt, làm Bạch Linh nhịn không được nghiêng đầu lui về phía sau vài bước. Bởi vì kia làm nàng có chút khó chịu, xoay người liền đi, hạ quyết tâm lần này mặc kệ hắn nói như thế nào. Nàng cũng không nghĩ cùng hắn nói chuyện, tên hỗn đản này, tóm được cơ hội liền, loạn tưởng, quỷ tài lo lắng hắn. Hết chương.